Nếu muốn Bo Bo giữ mình, tất nhiên phải nuôi binh, chỉ có năng lực mạnh mẽ mới có thể bảo toàn chính mình an bình. Vô Tình nói lời này cũng chính là tâm ý của Thanh Giao, thế nhưng Hổ Phù cùng bản đồ, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nhận. Được rồi, chính ngươi đã rất vất vả mới bồi dưỡng ra được thế lực của chính mình thì hãy giữ đi, ta không phải cũng bắt đầu chuẩn bị sao? Những tiểu hài tử này, tốn thêm chút thời gian là có thể bồi dưỡng thành công, sau đó lập một tổ chức tình báo, thứ nhất có thể tham lấy các loại tin tức, thứ hai có thể kiếm tiền. Thanh Giao nói ra kế hoạch của mình, sau đó đem Hổ Phù cùng bản đồ mạnh mẽ đặt ở trong tay Vô Tình. Thế nhưng Vô Tình rất kiên trì, lần thứ hai đem Hổ Phù cùng bản đồ bỏ vào trong tay Thanh Giao, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ, toàn bộ trở nên đen kịt nhìn không thấy đế. Thanh Giao, cái này là ta tặng cho ngươi, bởi vì ta chán ghét nhìn thấy nó, ngươi có thể giúp ta xử lý không? Vô Tình lúc nói lời này, giọng điệu mang vẻ cô đơn sâu nặng, đáy mắt nồng đậm phiền muộn. Tựa hồ đang bị chuyện gì đó vây khốn, không ghi thoát được. Thanh Giao đáy lòng cứng lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nàng vẫn có cảm giác được Vô Tình có rất nhiều chuyện đã gạt nàng. Vô Tình, có chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Điều thương tâm cùng bất an của ngươi toàn bộ nói cho ta biết, ta đã nhận sự giúp đỡ lớn như vậy của ngươi, ta thật rất muốn giúp ngươi làm chút gì đó, chỉ có như vậy, trong lòng ta mới an tâm. Vô Tình vừa nhìn thấy hình dạng nghiêm túc của Thanh Giao, lại nở nụ cười. Ngươi a, đừng để ý chuyện này nữa thì ta liền an tâm, về phần chuyện khác, có thể có chuyện gì làm khó được quỷ y Vô Tình, trong thiên hạ này giữa chỉ sợ là không có đâu. Câu nói cuối cùng rất cuồng vọng, thật phù hợp với cá tính lạnh lùng cao ngạo của hắn. Thanh Giao nhịn không được bật cười lên, bất quá mâu quang vừa chạm vào bản đồ cùng Hổ Phù, thì trong lòng vẫn cảm thấy trầm trọng. Chẳng lẽ Vô Tình xây dựng tổ chức này, thực sự chỉ vì muốn Bo Bo giữ mình sao? Lấy thân thủ của hắn, dù cho không có thế lực này, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể đối phó được.